Đan võ thần tôn, chương 641, chín huyền chí âm thể. Canh thứ hai, góc truyện audio.com, người đăng, GH côn nàng ý cười đầy mặt giống như là cái khoan khoái nhỏ tức líu díu, nắm mấy ngày nay phát sinh sự tình kỹ càng nói tới. Nguyên lai, Diệp Tinh Hà đã hôn mê 3 ngày, cái kia đêm về sau, ba người cưỡi 2 cái chim đại bàng, một đường hướng bắc thoát đi. Đi vào đại sở cùng đại tần biên giới chỗ tại cái thành nhỏ này trấn xuống chân. Nơi đây tên là Sở Hà Trấn. Sở Hà Trấn lưng tựa đại sở sông, là đại sở biên cảnh thành trấn. Vượt qua thành trấn bên ngoài Sở Hà, liền có thể đến tới Đại Tần. Bởi vì tại hai nước giao cảnh chỗ, khó mà quản lý, dần dần trở thành cái việc không ai quản lý hoàn cảnh. Nơi đây ngư long hỗn tạp có rất nhiều ác đồ, đào phạm. Cho nên, đặt chân ở chỗ này, không cần lo lắng. Bị kiểm tra, lại bởi vì hai nữ cẩn thận, không dám tùy tiện đi mua sắm đan dược. Cũng chỉ có thể mua chút thảo dược cho Diệp Tinh Hà chế biến thuốc thang. Diệp Tinh Hà nghe xong, gật gật đầu, khẽ cười nói, ca tỉnh lại, các ngươi liền không cần lo lắng. Chờ Bùi tỷ tỷ trở về, chúng ta liền ra đi mua một ít dược liệu, luyện chế chữa thương đan dược. Chờ hai người chúng ta thương thế chuyển biến tốt đẹp, liền lên đường đi Đại Tần. Nói xong, Diệp Tinh Hà ánh mắt lộ ra một vẻ tinh quang, trên mặt ý cười càng sâu, chờ chúng ta đến Đại Tần, đại sở vương thất rốt cuộc không làm gì được chúng ta. Chấm, đến lúc đó chính là biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Ừm, nghe vậy, Diệp Linh Khê cũng hưng phấn gật đầu, lộ ra nụ cười sán lạn. Hai huynh muội một phiên đàm tiếu chờ đợi lấy Bùi Nam Tình trở về. Một, chén trà về sau, cửa phòng mở ra, một bộ hỏa hồng thân ảnh đập vào mi mắt. Chính là Bùi Nam Tình trở về. Nhìn thấy Diệp Tinh Hà, Bùi Nam Tình xinh đẹp lông mày cao gầy, triển lộ nét mặt tươi cười. Nàng bước nhanh đi đến Diệp Tinh Hà bên cạnh, vui vẻ nói, Diệp Tinh Hà, ngươi cuối cùng tỉnh. Diệp Tinh Hà cũng lộ ra nụ cười, có chút trịnh trọng nói, Bùi tỷ tỷ, mấy ngày nay, vất vả ngươi. Bùi Nam Tình khẽ cắn môi son, hai má ửng đỏ, không có lên tiếng, chẳng qua là nhẹ nhàng lắc đầu. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà đem hắn vừa rồi ý nghĩ, nói cho Bùi Nam Tình. Bùi Nam Tình đôi mi thanh tú hơi nhíu, hơi suy tư về sau, nói ra, hai ngày này, ta đã nắm Sở Hà Trấn điều tra rõ ràng. Tại trong trấn có cái chợ đen, có không ít võ giả dùng đồ vật, hẳn là có thể mua được dược liệu cần thiết. Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lấp lánh, gật đầu đáp chợ. Đen không dễ dàng để người chú ý, chúng ta liền đi cái kia. Sau đó, ba người lại mang theo mặt nạ ra người, đi ra khách sạn. Lúc này chính là trạng vạng tối, tinh nguyệt mông lung. Sở Hà Trấn đường đi cũng không rộng, chỉ có không đến 2 trượng. Người đi trên đường cũng không nhiều, hai bên đường phố cửa hàng, càng là trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Diệp Tinh Hà quay đầu nhìn chung quanh một tuần, cũng không phát hiện dị thường. Chung quanh lầu các nhất cao không quá 3 tầng, nếu là có kẻ địch cũng có thể liếc mắt phát giác được. Đi, đi chợ đen, xác định không có gặp nguy hiểm về sau, Diệp Tinh Hà mới mang theo hai nữ đi tới chợ đen. Chợ đen tại Bắc Nhai, mà Diệp Tinh Hà ba người tại phố Nam. Theo đường đi, ba người hướng bắc đường phố đi đến. Ba người thoạt nhìn cùng người bình thường không khác cũng không dẫn tới. Người bên ngoài chú ý chuyển qua góc phố, Diệp Tinh Hà thấy, Bắc Nhai phần cuối có một tòa ồn ào thị trường. Náo nhiệt thị trường cùng quạnh quẽ tiểu trấn, khác biệt quá nhiều. Trong chợ người, phần lớn khí tức kéo dài, rõ ràng đều là võ giả. Không ít người người mặc một bộ áo bào đen, mang theo mặt nạ. Này, chính là Sở Hà Trấn chợ đen, bởi vì Sở Hà Trấn tại hai chiều biên giới, cho nên có rất nhiều buôn lậu mua bán. Không ít đại tần đặc hữu dược liệu, yêu thú, thậm chí là cấp thấp công pháp tại đây bên trong đều có bán. Này tòa chợ đen, vẫn là nhân khí khá cao, 5 sông 4 biển võ giả tụ tập tại này. Diệp Tinh Hà mang theo hai nữ đi vào chợ đen, vừa đi vừa nhìn. Đi chưa được mấy bước liền thấy một cái bán thuốc tài sạp hàng. Chủ quán là cái làn da ngăm đen người trung niên, nói chuyện mang theo cỗ đại tần khang. Hắn nhếch môi, lộ ra nguyên hàm răng trắng, cười nói, tiểu huynh đệ, muốn mua chút gì đó. Diệp Tinh Hà ngồi xổm người xuống, theo tay cầm lên viên xích luyện thảo, mỉm cười, này xích luyện thảo, phẩm tướng còn không sai. Đó là tự nhiên, đen kịt trung niên hạ giọng thần thần bí bí nói, tiểu huynh đệ ta cũng không gạt ngươi, nơi này dược liệu đều là ta theo đại tần vụng trộm chờ tới đây. Trên đường đi có thể là nguy hiểm vô cùng, ta tự nhiên muốn tuyển tốt nhất lấy ra bán a. Diệp Tinh Hà cười không nói cũng không để ở trong lòng. Tại chợ đen, buôn lậu là mọi người ngầm hiểu lẫn nhau sự tình. Dù cho chủ quán không nói, thạo nghề người cũng có thể nhìn ra, những dược liệu này đều là đến từ Đại Tần Vương Triều. Chủ quán sở dĩ nói như vậy, cũng chỉ là nghĩ bán cái giá tốt. Tại Diệp Tinh Hà lựa dược liệu, Thời điểm, hai nữ đứng ở phía sau tả hữu xem xét. Lúc này, một cái mang mặt nạ màu đỏ, người khoác hắc bào nữ tử theo ba người bên cạnh đi qua. Đi ra hơn 10 bước về sau, áo bào đen nữ tử thân thể hơi chấn động một chút, dường như cảm ứng được cái gì. Cái kia mặt nạ màu đỏ trong đôi mắt bỗng nhiên tuôn ra một đoàn tinh quang. Áo bào đen nữ tử dừng bước bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Linh Khê. Thiếu nữ này trong cơ thể hàn khí thật mạnh, ngay sau đó nàng tinh quang trong mắt chuyển thành một vệt mừng rỡ, xúc động hỗn hợp vẻ mặt. Mừng rỡ như điên, nàng âm thanh run rẩy thấp giọng lẩm bẩm nói, chẳng lẽ thiếu nữ này liền là sư tôn muốn tìm. Nói được nửa câu, hơi ngừng. Áo bào đen nữ tử ngón tay khẽ run, một đầu toàn thân trong suốt như là kiến hôi côn trùng, xuất hiện tại đầu ngón tay của nàng. Tiếp theo, nàng cong ngón búng ra, tiểu trùng bị đánh đến Diệp Linh Khê trên quần áo chậm rãi bò vào trong cửa tay áo. Áo bào đen nữ tử bước nhanh rời đi, trong miệng còn thấp giọng nỉ non nói, việc này, phải lập tức bẩm báo cho sư tôn. Áo bào đen nữ tử bước chân đan sen, bộ pháp cực nhanh. Đi ra chợ đen, chuyển qua góc phố, bay lên trời, tan biến trong đêm tối. Một chén trà về sau, áo bào đen nữ tử xuất hiện tại Sở Hà trấn khách sạn lớn nhất trước đó. Nàng đi vào trong khách sạn, đi vào phòng chữ thiên trước phòng, nhẹ nhàng khấu trừ vang cửa phòng, trịnh trọng nói, sư tôn ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Gian phòng bên trong vang lên một tiếng già nua đáp lại tiến đến. Áo bào đen nữ tử lúc này mới cúi đầu xuống, nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Nàng sau khi vào phòng, lập tức quỳ một chân trên đất. Đây là một gian phương viên 20 mét căn, phòng lớn chia trong ngoài hai gian, gỗ trầm hương chỗ ngồi, bạch ngọc chén trà. Cột nhà bên trên khắc long vẽ phượng cực kỳ xa hoa. Tại màu xanh màn trướng bao phủ trên giường gỗ, ngồi cái thân mặc hắc bào lão ẩu. Mái tóc dài màu trắng bạc bên trên cắm một nhánh bích màu xanh ngọc trâm. Nếp uốn mặt mo, dường như cây khô da. Áo bào đen lão ẩu hơi hơi mở mắt ra, lạnh nhạt liếc mắt nữ tử áo đen, hỏi Thanh Loan có chuyện gì phải bẩm báo. Được xưng Thanh Loan áo bào đen thanh âm cô gái run rẩy thấp giọng nói, sư tôn ta giống như tìm được chín huyền chí âm thể. Nghe vậy áo bào đen lão ẩu mở bừng mắt ra ánh mắt lộ ra một vệt vẻ kích động. Chỉ gặp sau một khắc màu xanh màn trướng bỗng nhiên tung bay mà lên. Áo bào đen lão ẩu thân hình lóe lên trong nháy mắt đi vào Thanh Loan trước người. Nàng mặc dù cực lực che giấu nhưng vẫn là ép không được nhếch miệng lên ý cười, này, đây là thật. Người không nhìn lầm, đệ tử tuyệt không có nhìn lầm, cách chương.